Có người thời điểm vừa rồi ngủ trong xe, nước miếng còn chảy cả ra quần áo của tôi đấy. Hồi lâu tôi mới nói được một câu, tôi không muốn ở với anh. Nói xong tôi liền bỏ xuống giường, thời điểm lướt qua Cố Diễn Chi tôi bị một cánh tay kéo trở về giường. Dãy dụa thật lâu cũng không thể thoát khỏi tay anh, Cố Diễn Chi cười nói. Tối thứ bảy ngày mai có một buổi dạ tiệc, em muốn đi không? Không muốn, anh nhàn nhàn nói, em mà không đi thì tối nay sẽ không có cơm ăn. Ở còn không muốn ở, ai mà muốn ăn cơm với anh? Tôi nhìn anh chằm chằm, anh sao lại đáng ghét như vậy, tôi muốn trở về núi, anh buông tôi ra. Một mặt nói một mặt tôi dãy dụa càng thêm lợi hại, rốt cục dần dần Cố Diễn Chi không áp chế nổi tôi nữa, bỗng chốc một câu nói khiến mọi động tác của tôi dừng lại. Cúc áo em mở ra rồi kìa, tôi cứng đờ, lập tức cúi đầu, lại thấy cúc áo đều rất tốt. Không khỏi giận dữ, giơ chân đá qua, bị Cố Diễn Chi nhẹ nhàng tránh được. Anh tiện tay ném chiếc gối lên người tôi, trên mặt là nụ cười. Rằng có một đêm em vẫn chưa thấy đói sao, dì giúp việc đã sớm nấu cháo, nhanh đi rửa tay, sau đó xuống lầu. Buổi tối ngày tiếp theo tôi và Cố Diễn Chi vẫn rằng co về vấn đề dạ tiệc. Tôi nói, tôi không đi, một mặt Cố Diễn Chi đem trái táo gọt xong, một mặt hỏi. Tại sao, tôi không muốn trả lời vấn đề này. Tôi và Diệp Tầm Tầm đã từng thảo luận qua về chuyện rụt rè. Diệp Tầm Tầm nói, dĩ nhiên người mà nhút nhát rụt rè cũng là một biểu hiện ngây thơ. Cậu thấy có người lớn nào sẽ chân chính đem chuyện nhút nhát để lộ ra không? Cường giả chân chính cũng giống như con ếch ở Nam Phi, khi gặp kẻ địch nó sẽ dùng toàn thân lao tới, làm bộ mạnh hơn so với bình thường. Như vậy mới có thể thắng lợi. Tôi nói, vậy ngày mốt thể dục thi nhảy xa cậu có sợ không? Cô ấy nói, sợ chứ, gocchuyenaudio.com. Thì sao, cậu sợ nhảy xa, lúc này cậu giả vờ cường đại hơn so với bình thường, cậu sẽ thật sự cường đại sao? Diệp Tầm Tầm nheo mắt lại, nhìn tôi thật sâu, lâu sau mới khạc ra một hơi. Tớ ghét nhất người nào bác bỏ lời của tớ, mặc dù tôi chưa từng đi dạ tiệc nhưng cũng biết chút ít. Chính vì bởi vì biết mới phát giác ở nơi đó, tôi không có cảnh giới như Diệp Tầm Tầm. Nơi dạ tiệc linh tinh đó, đó là thế giới của người lớn, Cố Diễn Chi đã quen ở nơi đó, về phần tôi không quen, không có quan hệ. Thời điểm tôi còn ở nhà họ Đỗ, một lần tài xế cam kết đưa tôi về nhà, thời gian tan học so với bình thường sớm hơn 2 tiếng. Tôi lạnh tới cứng cả người, không thể chờ đợi mà trèo luôn lên xe, đúng lúc Đỗ Trình Sâm cũng đang ngồi trên xe. Anh ta mặc một bộ dạ phục màu đen, mỗi một chỗ trên người đều được chuẩn bị cẩn thận tỉ mỉ. Tôi hỏi anh ta đi đâu, anh ta chỉ đơn giản nói. Dạ tiệc, bởi vì không có thời gian về nhà, tài xế trực tiếp đi đến nơi tổ chức dạ tiệc. Xa xa liền có thể thấy được cả ngàn người trong đại sảnh. Đỗ Trình Sâm bước xuống xe, rất nhanh có một cô gái trang phục lộng lẫy đi lên khoác cánh tay anh ta cười nói. Ai nha, anh đi đâu mà giờ mới đến, anh vừa đón cô em họ tan học, em họ nào cơ, sao anh phải đón, nói ra rất dài dòng. Cô gái kia liếc mắt vào trong xe một cái, rất nhanh liền rời tầm mắt đi cười với Đỗ Trình Sâm nói. Anh xem anh một chút đi nha, mình ăn mặc đẹp như vậy, cư nhiên em họ lại mặc thành bộ dạng như vậy, nhà họ Đỗ các anh cũng phân biệt giàu nghèo sao. Đỗ Trình Sâm vén ống tay áo lên, không quay đầu lại. Vào đi thôi, tôi suy nghĩ một chút cuối cùng nói với Cố Diễn Chi. Bụng tôi có chút đau, anh nói, tôi không tin, một mặt đưa quả táo tới, em thử tìm một lý do đặc biệt hơn đi. Tôi chỉ còn cách buông tha cho lý do thứ hai là nhức đầu, mà đổi lại thành, trong buổi dạ tiệc có những ai, anh đưa quả táo thứ hai tới, Yên Ngọc Sử Dục Giang Yến Nam, cũng có cả những người khác nữa, nhưng em cũng không cần để ý tôi nhỏ giọng nói. Có cả Diệp Khang sao, Cố Diễn Chi hơi dương mi, cô ấy đi làm gì, anh nói như vậy thời điểm đến bữa dạ tiệc thật sự không có Diệp Khang. Trang phục của tôi là chiếc váy liền áo màu đỏ, trên cổ tay phải đeo một chiếc vòng, hoa văn cánh hoa uyển chuyển xòe ra. Trên đầu chỉ buộc một sợi dây buộc tóc dài buông xuống trước ngực. Tôi ngồi trên xe trơ mắt nhìn đại sảnh dạ tiệc cách ngày càng gần, ngón tay không tự chủ được cuộn lại ở trước người, đầu cúi thấp không đứng lên. Nhịp tim càng lúc càng nhanh, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Cố Diễn Chi. Hoàn hoàn, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh mặc bộ lễ phục màu thẫm, ngồi trong xe, vẫn là dáng dấp tùy ý, dưới ánh đèn mờ mờ, ánh mắt anh thâm thúy, hòa hảo nghiêng mặt nhìn tới. Anh hơi cúi đầu, giọng nói bình tĩnh mà ôn hòa. Chính là giơ cằm lên như vậy, một lúc sau khi đi vào ôm cánh tay tôi, trừ việc đó ra, hiện tại bộ dạng em thế nào, thì chính là dạng đó. Tôi nói, tôi cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, ví dụ, đến lúc đó tôi cần nói gì, cái này phải xem chính em. Nếu có người hỏi đến vấn đề liên quan đến em thích nói, có thể trả lời. Không muốn nói cũng không sao. Tôi không cần nhất thiết phải nói chuyện sao? Không cần, anh trả lời rất chắc chắn. Nếu người ta hỏi mà em không muốn nói, như vậy cứ nhìn sang một cái, nghiêng đầu qua một bên không để ý tới là được rồi. Gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn anh im lặng một lúc, như vậy hình như không tốt lắm. Không có gì không tốt cả. Cố Diễn Chi đưa tay tới, chỉnh lại dây lưng trên váy tôi, vẫn là giọng nói bình thản. Đỗ Hoản, em chỉ cần nhớ một chuyện, em là một nàng công chúa thứ thiệt. Đứng bên cạnh tôi, em đều có thể ngạo mạn với người khác. Khách chương.